thú tu thành thần, chương 375, chúc mừng. Khóc chuyện audio.com. Nhạc Duệ nói, thời ta còn trẻ thì lúc này vẫn còn đang giành nhau trang bị hoàng kim. Bây giờ ta lại nghe nói ngươi toàn thân trạng bị đều thần khí. Băng thần mỉm cười nói, lần này tân sinh đi nhanh quá mức, cách cục lại cực kỳ sâu thế nên tiểu bối đành phải cố gắng hết mình. Nếu không ta lo lắng trái đất sẽ không yên. Nhạc Vũ đặt đũa xuống rồi nói, trái đất đã hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều, trách nhiệm cũng không phải mình ngươi gánh. Hai người chúng ta cũng đã đột phá mấy ngày trước, nếu không ra gì ngoài ý muốn thì ta vẫn có thể thoải mái thủ hộ nơi này thật lâu. Băng thần ánh mắt lúc này mới sáng lên bắt đầu quan sát hai nàng. Tính danh, Nhạc Vũ, thực lực, dị năng phong thần, thủy hệ, huyết mạch, thủy vũ chấn thiên, thần cấp, thể chất, thủy tiên điều, thần thể, đẳng cấp, 70, lực lượng, 12 tỷ, tốc độ, 11 tỷ, trí lực, 35, thiên phú, 89, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 700, độ thiện cảm, 95. Danh hào, nhân thần, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1. Chấm, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Tính danh, Nhạc Duệ, thực lực, dị năng phong thần, thủy hệ, huyết mạch, thủy vũ chấn thiên, thần cấp, thể chất, thủy tiên điều, thần thể, đẳng cấp, 70, lực lượng, 13 tỷ, tốc độ, 11 tỷ, trí lực, 27, thiên phú, 89, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 700, độ thiện cảm, 93, danh hào, nhân thần, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Nhạc Duệ nhìn hắn mỉm cười nói, chúng ta đã tin vào vị thần là Ma Long Thần Đế. Cuối cùng cũng có ngày chúng ta không còn phải lo về thiên đạo. Con đường tu luyện mai sau lại có hy vọng hơn một chút rồi. Nhạc Vũ cũng nói, chúng ta không muốn làm phiền khi ngươi đang ở trong tân sinh thế nhưng khi ngươi đã ở đây thì làm món gì đó để đãi hai bà già này đi chứ. Băng thần suy nghĩ một chút sau đó bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Nếu hai vị tiền bối có thể giúp mình nhiều như thế tại sao mình không giúp các nàng một chút nhỉ? Nhưng vẫn phải có cái gì đó. Nghĩ một chút hắn mỉm cười rồi nói, Ma Long Thần Đế trước kia có ban cho ta một thứ nhưng ta cảm thấy thứ này không có ích với mình. Hai vị đợi chút, ta nghĩ nó có ích đối với hai vị hơn là với ta. Băng thần không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của hai nàng đi vào bếp sau đó lấy một tích tổ long huyết mạch rời làm cho ngươi canh thần long cốt. Hắn ta lúc mang ra chỉ có hai bát canh nhỏ thì hai người nhíu mày. Nhạc Vũ chỉ hai bát canh nói, hôm nay mới ăn có chút thôi ngươi cho tụi ta bát canh bé xíu này làm sao có thế no bụng. Băng thần cười khổ, trong hai bát canh này có chứa bảo vật từ Ma Long Thần Đế đại nhân hai ngài dùng nhanh kẻo nguội thì giảm tác dụng. Hai người hơi nghi ngờ một chút nhưng sau cùng cũng uống hết. Nhạc Duệ chép miệng nói, nếu nhiều hơn một chút thì tốt, Một cột sáng khổng lồ phóng lên tận trời cao sau đó khiến cho băng thần không nhìn thấy gì cả. Tuy không thấy gì nhưng hắn dám chắc chắn tòa biệt thự lại một lần nữa bị phá hủy cả rồi. Mãi về sau băng thần mới mở mắt ra được, quả nhiên xung quanh là một đống hoang tàn, cả toàn biệt thự cao cấp lại một lần nữa hóa thành bình địa. Tầm mắt băng thần lúc này thoáng đãng hẳn nhưng hắn không thấy hai vị tiền bối đâu cả. Hai mắt hắn tròn xoe trong đầu thầm nghĩ đến một khả năng. Có khi nào liều mạnh quá các nàng không chịu nổi dung hợp huyết mạch thế nên ngỏm rồi không? Băng thần ngẩn hết cả người ra thầm nhớ lại những kỷ niệm giữa các nàng cùng với nữ vương cung. Ngày các nàng ấy đến sau đó thủ hộ nơi này, giúp hắn đuổi đi yêu đế còn đánh cho hắn bị trọng thương. hắn nhớ đến mỗi tối hai vị phong thần đợi bọn hắn họp xong thì mới đi ra ngoài ăn vì sợ làm phiền bọn hắn. Những người tử tế sao toàn ra đi sớm như thế? Đã thế lần này có thể nói là hoàn toàn do hắn hại. Các nàng vũ thần nhưng đã già rồi, thân thể đâu còn có sự chịu đựng tốt như xưa. Cớ sao mình lại không nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Đã thế còn pha thêm chân long cốt nữa chứ? Đang ngớ người thì hắn thất quần của mình bị ai đó kéo kéo. Cách chương.